Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Trường Đàm. Đạo Lăng nhận ra được Tử Ngọc thoáng trầm xuống sắc mặt. Hắn cũng không tiếp tục nói, để tránh khỏi gây nên Tử Ngọc hoài nghi, làm huyền vực thế lực bá chủ thế lực. Bọn họ tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy một phe thế lực như mặt trời ban trưa ép các thế lực lớn chỉ có thể cúi đầu. Nếu như võ điện cái kế hoạch này thành công, không muốn hoài nghi ngày sau huyền vực, tự nhiên là võ điện thiên hạ, ngày này sẽ không quá xa. Đạo Lăng chỉ cần hy vọng tụ bảo các cùng đại càn hoàng triều loại này cấp số thế lực có thể cảnh giác đứng dậy, ngăn chặn trụ võ điện nhanh chóng trưởng thành. Nếu như bọn họ không thèm để ý, vậy thì thật phiền phức. Thật đến cái kia một ngày, coi như Phong Sơn đạo tộc cũng sẽ bị tìm ra. Từng cái thanh toán mười mấy năm trước sự tình, bao quát hiện tại, chuyện này rất trọng yếu. Cảm tạ ngươi, Tử Ngọc hít một hơi thật sâu. Làm tụ bảo các quyền thế tiểu thư, Tử Ngọc tự nhiên rõ ràng tin tức này trọng yếu. Không cần cảm ơn ta, chúng ta có thể người trên một cái thuyền. Đạo Lăng lắc lắc đầu, cười cợt. Nghe vậy, Tử Ngọc sắc mặt có chút khó coi. Nàng nói rằng, e sợ lần này hai chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Làm sao? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Âm Dương Trưởng vẫn là hai người bọn họ bí mật. Tử Ngọc nói lời này là có ý gì? Võ đế ở tinh thần cung điện, dùng âm dương sinh tử đổ cái môn này dị tượng. Ngươi nên nghe nói, cái môn này dị tượng chỉ là ở thời đại thái cổ từng xuất hiện, hiện tại lại xuất hiện. Tử Ngọc tay ngọc nắm chặt, gầm thét nói, xuất hiện quá không phải lúc. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra ý lạnh, võ đế khẳng định là mượn thánh thể bản nguyên chỗ kỳ lạ, dung hợp hai loại cực đoan năng lượng mới sẽ ngộ ra âm dương sinh tử đồ. Vậy ý của ngươi là võ đế vô cùng có khả năng nắm giữ âm dương trưởng? Đạo Lăng nghĩ đến cái gì, hít vào một ngụm khí lạnh, quên chuyện này, vô cùng có khả năng. Tử Ngọc trầm trọng gật đầu. Nếu là võ đế được thập đại chí cường thần thông, tương lai ai còn có thể trấn áp hắn? Vậy thì có chút phiền phức. Đạo Lăng đứng lên đến, hỏi, ngươi nói nơi phong ấn, hiện tại nên còn không có động tĩnh chứ? Không có. Tử Ngọc lắc đầu một cái, có chút mơ hồ nói, ta rất kỳ quái, võ đế nếu nắm giữ âm dương trưởng, vì sao đem âm dương sinh tử đồ bạo lộ ra đến? Có lẽ hắn còn không nắm giữ, lại có lẽ âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỗ kia ở nơi nào? Đạo Lăng hỏi. Ở hỏa vực bên trong. Tử Ngọc mím mím môi, nàng nói rằng, ta mấy ngày trước đây phái người đi tra xét, y nguyên cùng ngày xưa như thế, nằm ở phong ấn trạng thái, xem ra chuyện này không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. A, Đạo Lăng thở dài, cảm giác thấy hơi thủ đoạn ác độc, bất quá thập đại chí cường thần thông hắn nhất định muốn lấy được. Đây là trong thiên địa chí cao thần thông, uy năng chấn thế, nếu như nắm giữ lời nói, Đạo Lăng thì có cái võ đế quyết đấu tư bản. Có thể nếu như bị võ đế nắm giữ, như vậy hắn quật khởi con đường đem không ai có thể ngăn cản. Đến thời điểm chính là một hồi đại sát kiếp, vẫn là đi một bước xem một bước. Hiện tại hỏa vực gần tổ chức luyện đan đại hội, liền thế cục trước mắt, võ điện sẽ không hiện tại mở ra âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, nói rằng luyện đan đại hội. Đạo Lăng nhớ tới hồn nguyên, hỏi dò vật ấy là món đồ gì. Thứ này ta nghe nói qua, hồn nguyên là nguyên thần bản nguyên, cũng có thể nói là hồn thạch dựng dục ra đến, hiếm thấy không gì sánh được. đã sớm tuyệt tích. Tử Ngọc nói rằng, tuyệt tích, Đạo Lăng như bị sét đánh, hai mắt mở to, không cách nào tiêu tan. Thanh Trúc cần thiên hồn đan mới có thể khôi phục, bất quá vị thuốc chính tuyệt tích. Điều này làm cho Đạo Lăng không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Bất quá Tử Ngọc cũng không chú ý tới Đạo Lăng dị thường. Sau đó cười cợt, thứ này tuy rằng tuyệt tích, thế nhưng có địa phương vẫn là có thể được. Ở nơi nào? Đạo Lăng liền vội vàng hỏi. Âm thanh hơi lớn, Tử Ngọc sợ hết hồn. Quái lạ con ngươi nhìn hắn, thoáng bất mãn nói, lớn tiếng như vậy làm gì? Này hồn nguyên tuy rằng quý giá, chính là tu luyện nguyên thần thánh phẩm. Bất quá chỗ kia ngươi cũng không vào được. Ngươi là không thể được. Nàng nói ra nguyên do. Hồn nguyên ở đan thần cửu phong nơi từng xuất hiện, đã từng có người từng chiếm được hồn nguyên. Rất nhiều người đều suy đoán ra ở trong đó còn có loại này kỳ vật. Rốt cuộc nơi đó là luyện đan sư đều ngóng trông thánh địa, đan thần cửu phong. Xem ra luyện đan đại hội bắt buộc phải làm. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, hồn nguyên nhất định phải được. Này liên quan đến hắn Thanh Trúc sinh tử. Cái tên này, Tử Ngọc nhận ra được Đạo Lăng dị dạng, khẽ lắc đầu. Chỗ kia không phải là ai cũng có thể đi, chỉ có luyện đan kỳ tài có thể xông vào một lần. Đúng rồi, ta cần một ít linh dược, ngươi giúp ta thu thập một hồi. Đạo Lăng nói ra mấy chục chủng quý giá linh dược, để Tử Ngọc trợn mắt líu lưỡi, bởi vì những thuốc này có một ít nàng đều chưa từng nghe nói. Những này một ít nguyên thạch cùng đồ vật, coi như là tiền đặt cọc đi. Đạo Lăng đem vừa nãy được mấy cái hư không túi ném đi. Nguyên thạch trên người hắn còn có một chút, tạm thời không phải kỳ khuyết chi vật. Hảo, ta sẽ mau chóng cho ngươi sưu tầm đến. Tử Ngọc gật gật đầu, sau đó hơi kinh ngạc nói, lần trước ngươi để Trần Lập giúp ngươi tìm kiếm người, đã có chút mặt mày, ở nơi nào? Đạo Lăng trái tim run rẩy dữ dội, vội vã dò hỏi, xem ra người này đối với hắn rất trọng yếu. Không biết làm sao sẽ bị võ điện truy sát mười mấy năm ni. Thiếu niên mất khống chế dáng vẻ, để Tử Ngọc không nhịn được ở nói thầm trong lòng một tiếng. Trực tiếp mở miệng nói, ngay ở tháng trước, nàng ở Đạo Châu từng xuất hiện. Đạo Châu? Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt. Đạo Châu là đạo tộc khởi nguồn, đạo tộc tộc địa, vị trí nơi đạo tộc hiện tại đều phong sơn, nói cách khác triệt để cùng thiên địa ngăn cách. Đạo Lăng vốn là dự định trước tiên đi Đạo Châu nhìn một chút, không nghĩ tới Lăng Yến xuất hiện ở Đạo Châu. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy của nàng? Đạo Lăng hô hấp dồn dập hỏi. Hắn chờ mong tin tức này rất lâu, nhưng là hiện khi chiếm được có vô cùng sốt sắng. Rất nhiều năm không có người thân tin tức, hắn còn có chút không thích ứng, không biết hiện tại Lăng Yến đều biến thành hình dáng gì. Ở Đạo Châu trung tâm thành, Đạo Thành, lúc trước nàng cũng là bị người đuổi giết, là người nào đang theo đuổi giết nàng ta liền không rõ ràng. Tử Ngọc đem biết đến nói hết ra. Đạo Thành, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm. Hắn muốn đi xem một chút, khẳng định là võ điện người đang đuổi giết Lăng Yến. Đạo Lăng trong tròng mắt tránh ra khí lạnh tận xương. Hắn cấp bách muốn đi Đạo Châu nhìn một chút, hy vọng có thể tìm được Lăng Yến rơi xuống. Mà là Đạo Châu cũng là quê hương của hắn. Hắn rất muốn đi tới nhìn đạo tộc làm sao, nhìn có thể không thể tiến vào đạo tộc bên trong, tìm kiếm thân nhân của chính mình. Nơi nào còn có một cái ra? Tuy rằng trong trí nhớ trên căn bản không có, thế nhưng hắn nghĩ vào xem xem monster. Xem ra ngươi là muốn đi Đạo Thành. Tử Ngọc đứng lên, nàng nói rằng, ngươi đi ta cũng không ngăn cản ngươi. Hiện nay Thanh Châu không thích hợp ngươi đợi. Bất quá hy vọng ngươi có thể đi Hỏa Châu đi một chuyến. Nếu là Võ Điện thật muốn mở ra phong ấn, đến thời điểm ngươi tiến vào, nói không chắc có chút cơ duyên có thể được hỏa vực ta sẽ đi. Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn còn muốn đi tham gia luyện đan đại phải nhận được hồn nguyên. Còn muốn điều tra thập đại chí cường thần thông tin tức. Hỏa vực rất có rất nhiều chuyện chờ hắn. Tự nhiên muốn đi một chuyến. Tử Ngọc suy nghĩ một chút sau. Liền nói. Vậy ngươi trước tiên ở chỗ này chờ mấy ngày đêm. Đạo Châu cách nơi này quá xa. Hư không trận phòng chừng muốn mấy ngày sau sẽ mở ra. Tốt lắm Mani. Đạo Lăng gật đầu. Cũng biết chuyện này không vội vàng được. Vượt Châu hư không trận muốn khởi động. Không phải là chuyện một câu nói. Hắn cùng Tử Ngọc đi ra ngoài. Gây nên bốn phía hộ vệ chú ý. Đều không nghĩ ra tiểu tử này như vậy nhô ra. Dĩ nhiên cùng tiểu thư quan hệ tốt như vậy. Đạo Lăng mới vừa đi ra đến, lại nhận ra được cỗ kia làm hắn sợ hãi ánh mắt. Hắn cau mày nhìn sang, liền chú ý tới một cái da thịt khô héo lão nhân ở nhìn mình chằm chằm. Ni, lão này là người nào? Đạo Lăng cau mày, không biết làm sao sẽ khiến cho nhân vật như thế chú ý. Ông lão này thực lực tuyệt đối vượt qua hắn Chu Diệt Thanh tộc tộc lão nhiều đến kinh ngạc. Đạo Lăng nghi thần nghi quỷ theo Tử Ngọc hướng về khác vừa đi. Sợi tóc thưa thớt, ông lão ngô một tiếng, con mắt lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Hết chương.